Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 481. Góc truyện audio.com. Chương 481. Lời nói đùa của em, anh lại xem là thật. Hạ Tịch Quán đông cứng tại chỗ. Đôi đồng tử trong vắt của cô từ họng súng đen ngòm rời lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Dáng vẻ bây giờ của anh rất đáng sợ. Trong tròng mắt hẹp hệt như vết mực phẩy lên, nguy hiểm như vực sâu. Những tia máu kia càng tôn thêm phần hung ác âm u ấy. Hiện tại anh cầm súng, gân xanh kịch liệt nổi đầy mặt. Anh có biết anh đang làm cái gì không? Mau buông thứ đó xuống. Lục Hàn Đình âm trầm nhìn cô, môi mỏng khẽ động, từ trong cổ họng tràn ra âm tiết khàn khàn. Còn có ý hung dữ ngoan cố. Quán Quán, xin lỗi, anh không thể thả em đi. Vừa rồi Hạ Tịch Quán chỉ muốn đau dài không bằng đau ngắn. Nói lời nhẫn tâm tuyệt tình, nhưng cô đã quên anh không thể bị kích thích. Tất cả chuyển biến tốt đều là giả dối. Bệnh tình của anh vẫn luôn chuyển xấu. Lục Nhân Nhân đã từng cảnh cáo cô. Lục Hàn Đình phát bệnh đối với bản thân rất tàn nhẫn. Cũng đối với người khác tàn nhẫn. Cô ở lại cạnh anh sẽ rất nguy hiểm. Cô cũng chứng kiến video anh ở bệnh viện tâm thần kia. Bộ dạng tối tăm khát máu. Căn bản là không khống chế được. Cho nên, giờ phút này anh chĩa súng về phía cô. Bởi vì, anh không có cách nào thả cô đi. Lục Hàn Đình, hành vi bây giờ của anh rất nguy hiểm. Nếu như anh thực sự tổn thương em, anh đã từng nghĩ qua hậu quả chưa? Cuộc đời anh sẽ có vết dơ. Quán Quán, những thứ đó cũng có thể không xảy ra. Em đừng đi, đừng rời bỏ ta, có được không? Anh thực sự không thể mất đi em. Anh van em, có được không? Chóp mũi Hạ Tịch Quán chua xót, trong lòng buốt đau cùng cực. Anh cầm súng, dùng tư thế vô cùng tàn nhẫn, lại nói với lời mềm mỏng nhất. Anh đang cầu xin cô đừng đi, cuộc đời của anh trong tự điển chưa từng có chữ van xin này. Sau khi cô xuất hiện, lại có, viên mắt Hạ Tịch Quán nóng lên, nước mắt nóng bỏng cũng không còn cách nào khắc chế, lã chã rơi xuống, cô khóc gật đầu, được, vậy anh nổ súng đi. Cô xoay người rời đi, cô đi sao, cô đi thật ư, một khắc như thế Lục Hàn Đình chỉ cảm thấy mắt như nứt toạc. Trái tim hung hăng xé thành hai mảnh, anh thống khổ tột độ, anh không giữ được cô, cách này không hữu hiệu, anh không thể giữ cô lại, cô vẫn muốn rời khỏi anh nhìn chằm chằm bóng dáng mềm yếu của cô gái dần khuất xa. Ngón tay thon dài hơi cuộn tròn, sau đó chậm rãi buông súng xuống, anh chưa từng nghĩ tới thương tổn cô, anh làm sao đành lòng làm cô bị thương chứ, anh chỉ là hù dọa cô. Muốn cô ở lại, Lục Hàn Đình cảm giác cuộc đời mình mất đi tất cả màu sắc. Dường như không có gì đáng giá để anh quyến luyến, dù có đáng giá anh cũng không chịu được. Anh biết không có cô, anh một giây cũng không thể sống. Quán Quán, Hạ Tịch Quán đi mấy bước, lúc này đột nhiên nghe được tiếng người đàn ông khàn khàn đến nghe không rõ. Cô chậm rãi dừng bước lại, quay người sang, anh còn muốn nói điều gì nữa? Đủ rồi, đừng dây dưa tôi nữa. Lục Hàn Đình đứng tại chỗ nhìn cô. Anh cong môi mỏng thành vòng cung nhàn nhạt mà tự diễu. Nếu anh còn sống, sẽ không có cách nào không dây dưa em. Anh nghĩ anh nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn. Bẻ gãy cánh của em, giam cầm em ở cạnh anh. Em đã nói sẽ sinh cho anh hai cục cương. Anh vẫn nhớ kỹ, có lẽ đó lại là lời nói đùa của em. Thế nhưng anh tưởng đó là thật. Trong lòng Hạ Tịch Quán chợt dâng lên cảm giác khủng hoảng. Anh hiện tại tuyệt đối không bình thường. Dường như một giây kế tiếp anh sẽ làm ra chuyện gì với bản thân mình. Hạ Tịch Quán nhìn anh, chỉ thấy đáy mắt đỏ ngầu của anh cũng rơi trên mặt của cô. Dùng ánh mắt vô cùng cố chấp nóng bỏng đến điên cùng. Xoáy sâu vào cô, cách chương.